Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 66, không người nào dám tắt điện thoại của hắn. Góc truyện audio.com. Convert editor, mã mã, chương 66, không người nào dám tắt điện thoại của hắn. Từ Đồ hiên nhiên ném di động sang một bên, sắc mặt đen xì, cô gái đáng chết này, lại dám tắt máy luôn. Chưa từng có người nào dám tắt điện thoại của hắn, mặt Từ Đồ hiên nhiên càng lúc càng tối nhưng vẫn ký giấy tờ. Tổng giám đốc, tiếng gõ cửa của bí thư vang lên, vào đi, mặt Từ Đồ hiên nhiên đen kít thấp giọng đáp một tiếng. Bí thư cầm một tệp văn kiện trong tay cẩn thận đi tới, khi nhìn thái độ tức giận của Từ Đồ hiên nhiên thì có chút kinh ngạc. Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch thu mua khu đất G, bí thư đưa tập tài liệu kia ra. Tập đoàn Từ Đồ là một tập đoàn tổng hợp cho nên, gần như hạng mục kiếm tiền nào ở Tân Hải Từ Đồ thị cũng có mặt. Dĩ nhiên, bao gồm cả bất động sản. Từ Đồ hiên nhiên cố gắng đè nén cơn giận trong lòng mình, nhận tài liệu và mở ra xem. Tổng giám đốc, bởi vì mảnh đất trống này lão Thành mới khai thác được cho nên rất nhiều ánh mắt chú ý tới nó. Bí thư cẩn thận hồi báo. Còn có ai? Từ Đồ hiên nhiên mạn bất hỏi. Trừ những công ty nhỏ khác thì chỉ có một công ty có thể đối đầu với chúng ta, chính là tập đoàn Trương Thị. Ý cô là Trương Tử Lăng. Từ Đồ hiên nhiên ngẩng nhẹ đầu, trên khuôn mặt đẹp trai kia hiện lên ý cười như có như không. Nụ cười này khiến bí thư cầm cự không nổi, cố gắng định thần rồi gật đầu. Thật biết điều, làm sao anh ta lại chơi tới bất động sản rồi. Đôi mắt Từ Đồ hiên nhiên sâm thẳm, nhớ lại cái đêm người kia nhìn thấy Trầm Nhược Nhiên ở tiệc rượu. Từ Đồ hiên nhiên cảm thấy khó chịu, nghe nói tập đoàn Trương Thị muốn mua mảnh đất kia để làm khản sản. Bí thư thông báo, ừ tôi biết rồi, cô đi ra đi. Từ Đồ hiên nhiên đặt bút xuống, thấp giọng nói. Bí thư gật đầu, lui xuống. Từ Đồ hiên nhiên khẽ híp mắt rồi nhẹ nhàng nhắm lại, hắn và Trương Tử Lăng không ưa nhau, rất nhiều lần cạnh tranh buôn bán. Nhưng bây giờ hắn lại nhúng tay vào bất động sản, khóe môi Từ Đồ hiên nhiên hơi nhếch lên, trong đôi mắt có so đo. Cách Trương,